Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1594. Bái kiến đạo tổ, cảm ơn bạn đọc Hy Nhẹ Mạt Minh Chủ. Chương 1590. Bái kiến đạo tổ, cảm ơn bạn đọc Hy Nhẹ Mạt Minh Chủ. Nam Bộ, Hoàng Thành, Bích Trúc đối với giảng đạo thuyết pháp cũng là kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn không có tin tức, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Sự thật chứng minh, hiện tại tình thế lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện biến hóa. Cái gì mấy chục năm, 89/10 đều là giả. Không chừng sang năm hoặc là năm sau, thế giới này liền đi tới phần cuối. Nhất là nàng gần nhất vận khí đều rất không sai. Ai, ta thật đáng, ta mới 18 tuổi a. Bích Trúc ngồi tại trong đình, có chút huệ hoài. Giang Hạo Thiên giảng đạo thuyết pháp, người tốt nhất đi Đại La Thiên bên ngoài. Bích Trúc trong đầu truyền đến âm thanh, tiền bối không trở về sao? Bích Trúc liền vội vàng hỏi, đối diện trầm mặc, lúc này sách trở về làm gì? Kỳ thật hắn cũng chưa hề nghĩ tới, đại thế hơn 400 năm liền muốn đi đến Mạt Lộ. Căn bản không tại bọn hắn nhận biết bên trong, nhưng là Giang Hạo Thiên xuất hiện, xác thực phá vỡ tất cả mọi người cố hữu nhận biết. Giảng đạo thuyết pháp, ban thưởng 3.000 đại đạo, đây cũng không phải là phổ thông đại la có thể làm đến chuyện. Mặt khác đọc lên cái tên đó, liền có thể tại tuế nguyệt dòng sông chúng được chứng bất hủ. Mặc dù không biết ý vị như thế nào, nhưng cổ kim không thấy. Cổ kim thiên, nhân hoàng, không ai có thể làm được tương tự. Trình độ kinh khủng có thể nghĩ, ta còn phải tiến về Bắc Bộ, cũng không biết đuổi không theo kịp. Ta hiện tại có một loại cảm giác, thời khắc cuối cùng tùy thời đều có thể đến. Căn bản là không có cách dự đoán, Bích Trúc có chút huệ hoài nói. Ngừng tạm, nàng lại nói, tiền bối, không có thời gian, người có muốn hay không trở về nhìn một chút thế giới này? Đối diện lại trầm mặc, sau đó liền không có âm thanh vọng lại. Tùy ý Bích Trúc như thế nào kêu gọi, đối diện đều chưa từng có phản ứng. Hoàng tỷ, chúng ta về sau muốn làm gì? Văn Tuyết công chúa ngồi ở một bên hỏi, cái gì làm cái gì? Bích Trúc chân thành nói, đương nhiên là cố gắng sống đến 19 tuổi. Khả năng này có chút khó khăn, Văn Tuyết công chúa cảm khái nói, hoàng tỷ ngươi sống 700-800 năm, đều không thể 19 tuổi, thời gian còn lại khẳng định là không đủ. Bích Trúc ngoặc kép, lúc này tiên đế đi đến, nhìn hướng Bích Trúc nói, Bích Trúc tiên tử, không có càng nhiều tin tức sao? Có a, Giang Hạo Thiên tại thi giới, cũng đã rời đi cái chỗ kia, đi đến địa phương khác, Bích Trúc chân thành nói. Cho nên đến tiếp sau hắn sẽ làm cái gì? Không cách nào xác định, chuẩn bị sẵn sàng liền tốt, chờ ta cùng huynh trưởng bọn hắn cáo biệt, chúng ta liền đi Bắc Bộ a. Ta cảm thấy trên nửa đường tham dự giảng đạo thuyết pháp cũng được. Tiền bối hẳn là có thể mang bọn ta đi Đại La Thiên phía trước a. Có thể, chỉ cần ngươi mang theo ta tham dự đạo tổ chuyện, ta liền mang theo các ngươi tiến về Đại La Thiên bên ngoài, dù là hai ngươi huynh trưởng ta cũng có thể giúp ngươi đưa lên, tiên đế chân thành nói. Bích Trúc hơi kinh ngạc, tiền bối thật hào phóng. Những này đối tiên đế tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, mà lại người trước mắt có thể cùng đạo tổ liên hệ, tương lai há lại người bình thường. Về sau Bích Trúc cảm thấy không có thể dừng lại thêm, muốn cùng hai vị huynh trưởng tạm biệt. Cái này từ biệt liền sợ là vĩnh biệt. Thân là 18 tuổi thiếu nữ, rời nhà có thể, ly biệt liền khó qua. Dù sao nàng còn nhỏ. Bích Trúc cất bước hướng huynh trưởng chỗ ở đi đến, đi đại ca chỗ ở trên đường, nàng nhìn thấy nhị ca Bích Du. Hoàng muội làm sao đột nhiên tới nơi này? Bích Du cười hỏi, tìm đến đại ca cùng nhị ca. Bích Trúc mở miệng cười, lại muốn ra ngoài sao? Bích Du tò mò hỏi, nói hai người đi vào bên trong đi. Đúng vậy à, Bích Trúc bất đắc dĩ nói, ai để ta là thiên tài đâu. Thiên hạ hưng vong, còn 18 tuổi ta cứ như vậy gặp, dù sao cũng phải đi làm chút gì, nếu không chẳng phải là bị người nói chỉ có thiên phú cùng tu vi. Lại không hề làm gì, rơi xuống Hoàng huynh mặt mũi. Nghe vậy, Bích Du cười ha hà, nói, Hoàng muội vẫn là trước sau như một tự tin, người này thiên tài làm cũng quá khó khăn. Bích Trúc nhún vai nói, đúng vậy a, chỗ nào giống đại ca cùng nhị ca. Bích Du cũng không để ý, mà chỉ nói, tại đại ca trước mặt liền thiếu đi nói những này, dễ dàng chịu gian bảo. Bích Trúc chân thành nói, ta nói đều là lời nói thật. Câu nào? Bích Du tò mò hỏi, 18 tuổi câu kia sao? Bích Trúc đi về phía trước, nói, vàng thật không sợ lửa. Không có quá nhiều đàm luận, Bích Du chợt hỏi, nghe nói lần này ngươi cùng Nam Thanh công chúa cùng nhau trở về. Đúng vậy a, Nam Thanh hoàng muội vẫn là rất dễ nói chuyện. Bích Trúc mở miệng nói ra, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Bích Du cười nói ra, không chịu thiệt là được. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới bên trong. Bích Trần tại pha trà, nhìn thấy người đến, hắn dọn xong chén trà nói, đến, mới đến một chút lá trà, nếm thử. Bích Trúc đi tới, sau đó thử dưới, cảm giác mùi vị không tệ, một ngụm vào trong bụng, lãng phí. Bích Trần lắc đầu, uống trà đều là chuyện của lão gia này, ta mới 18 tuổi đương nhiên liền là đương uống nước. Bích Trúc mở miệng nói ra. Bích Trần bất đắc dĩ nói, lần này giảng đạo thuyết pháp thật tốt lĩnh ngộ, có lẽ cũng có thể có chỗ thành tích, không đến mức tiếp tục ăn đan dược duy trì tuổi thọ, ta không ăn đan dược cũng có thể sống rất lâu. Liền là gặp một chút tình huống, khả năng sống không được bao lâu, Bích Trúc lại có chút uể oải nói. Bích Trần bọn hắn không có quá để ý, loại lời này bọn hắn đều nghe không ít. Về sau bọn hắn hàn huyên rất nhiều, từ khi còn bé một mực hàn huyên tới đại thế đến, lại hàn huyên tới cái kia Giang Hạo Thiên, thật không biết Giang Hạo Thiên là bực nào đáng sợ tồn tại. Cũng không biết mùi vị Đại La Thiên bên ngoài là ở nơi nào, Bích Trần có chút cảm khái nói. Nếu là có thể biết được vị trí, có lẽ có thể thử tới gần. Bây giờ Nam Bộ không người biết được Đại La Thiên vị trí nơi nào, mọi người đều chỉ có thể tại nhà chờ đợi thời gian đến. Bích Du cũng là bất đắc dĩ nói, đừng nói không ve sầu, dù là biết được 7 ngày thời gian chúng ta căn bản là không có cách tiến về. Bích Trúc thuận miệng nói, có thể à, ta đã cho các ngươi nói, các ngươi đến lúc đó có thể bên trên Đại La Thiên bên ngoài nghe giảng đạo thuyết pháp. Bích Trần cười nói, xem ra coi trọng hoàng muội có mặt mũi, đem chúng ta vị trí tất cả an bài xong. Bích Du cũng là cười nói, kia hoàng muội vị trí nhất định rất tốt a. Cái này cũng không dễ nói, Bích Trúc lắc đầu, nàng tất nhiên là có thể đi lên, nhưng là nàng sẽ xuất hiện tại vị trí nào cũng không dễ nói. Kỳ thật vị trí nào đối với nàng mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Bích Trần cũng là phối hợp với Bích Trúc, hàn huyên tới đằng sau. Bích Trúc nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, lần này làm sao như vậy chính thức? Bích Trần hiếu kỳ hỏi, bởi vì thiên đạo đem nghiêng, ta đi hỗ trợ khiêng đá, đến lúc đó để người dẫm lên tảng đá đỡ trời nghiêng. Đây chính là Chúa cứu thế làm chuyện, ta 18 tuổi thiếu nữ, làm sao cũng không nghĩ tới. Muốn làm khổ như vậy việc xấu, ta thật đáng. Bích Trúc khóc kể lể. Bích Trần cùng Bích Du cảm giác kỳ quái hôm nay hoàng muội vào nghịch có chút sâu. Bất quá vẫn là phối hợp với Trấn An. Trạng vạng tối, Bích Trúc lại thấy Nam Thanh công chúa. Nam Thanh công chúa không biết người trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định không đơn giản. Bích Trúc thấy được nàng liền cười hỏi một câu. Hoàng muội muốn hay không tiến về Đại La Thiên bên ngoài nghe giảng đạo thuyết pháp. Nam Thanh công chúa có chút khó có thể tin, cuối cùng vẫn là gật đầu. Tốt, đến lúc đó ngươi chuẩn bị kỹ càng, sẽ có người đưa ngươi đi lên. Bích Trúc lời thề son sắt đạo Nam Thanh công chúa vốn muốn nói thứ gì, cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu. Về sau Bích Trúc rời đi, không chỉ là rời đi nàng nơi này, mà là rời đi Hoàng Thành, y nguyên mang đi Sảo Di cùng Văn Tuyết công chúa. Nam Thanh công chúa nghe được Văn Tuyết công chúa kêu rên, nói đã không có thời gian, làm sao còn muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ chịu chết. Nam Thanh công chúa hơi nhíu mi mắt, nàng nhìn không thấu, cũng xem không hiểu, thậm chí cảm giác Bích Trúc công chúa cùng nàng hoàn toàn là người của hai thế giới. Lúc trước nàng cũng cho là như vậy, nhưng là thời điểm đó nàng cho là mình tại chỗ cao, đối phương tại chỗ thấp, thế giới của các nàng là không tương giao. Bây giờ phát hiện, mình tựa hồ mới là ếch ngồi đáy giếng, hoàn toàn không biết Bích Trúc công chúa thế giới đến tột cùng là dạng gì. Vậy liền như là một đảo lệch trời, để nàng không cách nào vượt qua. 6 ngày sau đó, hôm nay hừng đông về sau, liền là giảng đạo thuyết pháp thời gian. Lúc này ban đêm rất nhiều người đều kích động khó tự kiềm chế. Đạo tổ giảng đạo thuyết pháp là bọn hắn chưa hề được chứng kiến, mà lại ban thưởng 3.000 đại đạo là loại nào ý tứ? Là không nói rõ có 3.000 cái may mắn, thành tựu đại đạo, thiên văn thư viện người đều đang đợi, chờ đợi đại tiền bối giảng đạo thuyết pháp. Cảnh đại giang cũng cực kỳ kích động, lại muốn gặp đến đại trưởng lão, lần này muốn biểu hiện tốt một chút, dạng này cũng không cần tiếp tục quét nhà xí, quá khó tiếp thu rồi. Nhan Nguyệt Chi cũng không tiếp tục đọc sách mà là khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi nhập định lắng nghe đại đạo thanh âm. Đại La Thiên vị trí nàng là biết được, cũng truyền tin tức trở về. Tiến về tiên đình liền có thể tiến vào Đại La Thiên bên ngoài. Đến mức vì sao thư viện không có tiến về, nàng cũng hỏi thăm, cảnh đại giang liền đơn giản trở về câu, quá xa, còn thời gian đang gấp làm việc, trấn áp những cái kia đột nhiên xuất hiện đồ vật, không rảnh, không rảnh hai chữ, để nàng cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không từng suy nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông, bọn hắn cũng biết Đại La Thiên bên ngoài vị trí, nhưng một cái tiến về đều không có, đều là tại nguyên chỗ chờ đợi giảng đạo thuyết pháp. Đồng Bộ Lâm Chi cùng Sở Xuyên còn chưa gặp được, bọn hắn đều cảm giác kỳ quái, nhất là Giang Hạo Thiên ba chữ, đinh tai nhức óc, để bọn hắn cảm giác kỳ quái. Tuy rằng bọn hắn tự nhiên cũng muốn kiến thức một chút cái này giảng đạo thuyết pháp Nam Bộ Thiên Âm Tông, đại điện bên trong, Bạch Chỉ nhìn xem phía dưới những người khác nói, ta cảm thấy chúng ta bên này âm thanh khả năng sẽ khá lớn tiếng, muốn biểu hiện tốt một chút. Mặt khác, các loại kỳ quái chủng tộc xuất hiện, chúng ta hoàn toàn có thể lớn mật đến đâu một chút. Ngoài ra những cái kia kỳ quái chủng tộc đều dung hợp một loại vặn vẹo đại đạo. Nếu như chúng ta người của tông môn làm ra cái này cử động, có thể đánh chết tại chỗ. Tất cả cam nguyện dung hợp vặn vẹo đại đạo người đều là chúng ta địch nhân, đứng tại chúng ta mặt đối lập. Mặt khác mạch chủ rất là tò mò, Bạch chỉ là bình tĩnh nói, về sau các ngươi liền biết được, trời đã nhanh sáng rồi, chuẩn bị sẵn sàng a. Kỳ thật rất nhiều người hay là rất hiếu kỳ, có hay không thật có đại đạo thanh âm xuất hiện, vạn nhất chỉ là cái kia Giang Hạo Thiên trêu đùa những người khác đâu. Loại suy nghĩ này người cũng không phải số ít, nhưng là đối với những người này, không người để ý tới, dù sao cơ duyên là ở chỗ này, thêm một người không nhiều, thiếu một cá nhân không ít. Theo vô số người chờ đợi, một sợi ánh nắng mọc lên từ phương đông. Giờ khắc này trên bầu trời có một mảnh không thể nào hiểu được bầu trời chợt hiện ra. Ánh sáng rơi vào kia vùng trời bên trên, đại đạo mê vụ bắt đầu vờn quanh. tiếp lấy đại đạo phản âm truyền sướng. Giữa thiên địa, tất cả đều bị đại đạo thanh âm bao trùm. Huyền ảo vừa thần bí lực lượng để vô số lòng người sinh rung động. Thấy cảnh này, vô số người đều khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định lắng nghe đại đạo thanh âm. Chỉ là vừa mới ngồi xuống, đột nhiên giữa thiên địa truyền đến đại đạo chân ý. Chủ quan chính là ngẫu nhiên tặng người tiến về đại la thiên bên ngoài, lắng nghe giảng đạo thuyết pháp. Một nháy mắt, từng đạo chỉ từ trời cao rơi xuống. Rất nhiều người đều hy vọng đạo ánh sáng này rơi vào trên người mình. Đương nhiên, không có cũng không quan trọng, bởi vì tại nguyên chỗ cũng có thể lắng nghe đại đạo thanh âm. Chỉ cần có thể nắm giữ cơ duyên, gần không cận kề thực khác biệt không phải rất lớn. Thiên âm tông, một vệt ánh sáng rơi vào bạch chỉ trên thân. Sau đó bạch chỉ biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ có thể hâm mộ bạch chỉ trưởng môn. Nam bộ phía trên có mấy trăm đạo quang rơi xuống, nhưng phân tán một chút. Một cái tông môn cơ bản cũng chỉ có một tả hữu. Dù sao còn có tán tu, còn có một số người bình thường, người người đều có cơ hội. Nhưng mà hoàng tộc vận khí không tốt, một vệt ánh sáng đều không có. Bích Du cùng Bích Trần hai người cười khổ. Không có bọn hắn, tuy rằng cũng hợp tình hợp lý, chỉ là tại bọn hắn cười khổ thời điểm, đột nhiên tiên đình trật tự đến, trực tiếp cuốn lên bọn hắn, hướng trời cao mà đi. Nam Thanh công chúa đồng dạng bị tiên đình trật tự cuốn lên. Ba người rất nhanh liền đi tới trên tầng mây. Phía trước nhất là một đạo cự đại quang đoàn. Bên trong có đại đạo vết tích. Mà tại cái này khổng lồ quang đoàn chung quanh còn có một số tầng mây. Tựa hồ là cho người ngồi. Ngoài ra còn có tới gần quang đoàn vị trí. Bích Du bọn hắn vị trí. Liền là tại vô số người bên trong. Nhưng là bọn hắn lúc này đều có chút kinh ngạc. Mình làm sao tới? Nam Thanh hoàng muội, người biết được làm sao tới sao? Bích Trần mở miệng hỏi. Bọn hắn vị trí liền ở cùng nhau. Nam Thanh công chúa nhìn xem hai người nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng tộc những người khác không đến, duy chỉ có hai người các ngươi đến rồi. Nghe vậy, Bích Trần hai người sửng sốt một chút, tự nhiên nhớ tới trước đó Bích Trúc nói lời, nhưng là thấy thế nào cũng không rất giống. Nhưng nếu như không phải lời nói, lại phải làm thế nào giải thích đâu? Lúc này lần lượt từng thân ảnh xuất hiện. Đại La Thiên bên ngoài nhiều hơn mấy ngàn người. Bọn hắn có hạng người tu vi cao thâm, có không có chút nào tu vi lại nhất tâm hướng đạo người. Đương quang mang toàn bộ biến mất phía sau, ánh mắt mọi người đều nhìn phía chỗ cao nhất quang đoàn. Đột nhiên một vệt ánh sáng từ trời cao rơi xuống, rơi vào đại đạo quang đoàn biên giới đám mây phía trên. Chợt quang mang biến mất, một vị đoan trang yêu nhã nhã nhặn tiên tử đứng thẳng quang đoàn phía trên. Lúc này nàng nhìn hướng đại đạo quang đoàn, thở dài cung kính nói, Thiên Văn Thư Viện Nhan Nguyệt Chi. Tiếp lấy nàng bên cạnh đám mây đồng dạng rơi xuống một vệt ánh sáng. Một vị đỉnh thiên lập địa ôn tồn lễ độ nam tử xuất hiện. Đồng dạng đối đại đạo quang đoàn thở dài. Minh Nguyệt Tông tự bạch. Chợt lại một đường ánh sáng rơi xuống. To con nam tử trẻ tuổi đồng dạng thở dài. Thiên Hạ Lâu Đào Uyên. Lại là một vệt ánh sáng. Âm vang rơi xuống. Một vị cổ linh tinh quái. Một thân màu hồng tiên váy thiếu nữ xuất hiện. Đồng dạng chắp tay thở dài. Nói, Nam Bộ Hoàng tộc Bích Trúc, lúc này, cuối cùng một vệt ánh sáng xuất hiện, là một vị già dặn nam tử, hắn học theo chắp tay thở dài, Lê tộc Lê Ước, tại mấy người xuất hiện trong nháy mắt, cùng nhau khom mình hành lễ, đồng nói, gặp qua đạo tổ, thoại âm rơi xuống mới sát na, đại đạo quang đoàn chợt mở ra hai con ngươi, trong nháy mắt, đại đạo khí tức tràn ngập thiên địa, im ắng chi đạo đinh tai nhức óc. tất cả mọi người tâm thần đều phảng phất có hiểu ra. Đương nhiên, rất nhiều người thấy cảnh này sinh lòng rung động, tới gần đạo tổ những người kia, vì sao có thể vờn quanh đạo tổ? Đến tột cùng là bực nào thiên chi kiêu tử, mà Bích Trần cùng Bích Du cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời không cách nào suy nghĩ, cảm ơn bạn đọc Hy Nhẹ Mạt Minh Chủ, 22 Hào Minh Chủ, quả thực không nhìn thấy, cảm ơn chậm, ta đều là một đoạn thời gian nhìn một chút hậu trường, cho nên không thể phát hiện, vạn phần thật có lỗi, phi thường cảm ơn.